Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ủ, kiếm khí màu đỏ ngòm, phô thiên cái địa phóng tới phía trước, những này kiếm khí, tại không trung ngưng tụ, phảng phất hóa thành, Tu La Thần thân ảnh, tôn này Tu La Thần, sừng sững tại bên trên bầu trời, nhô ra một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm, chụp vào kiếm thần thú, nháy mắt biến gầy, kiếm thần thú đầu lâu, kiếm hồn thú, cảm nhận được thể nội khí huyết quay cuồng, phảng phất muốn bị nuốt lấy, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà có được, lợi hại như thế kiếm đạo, bất quá. Hắn cũng không phải ăn chay, tu vi của hắn, nhưng vượt xa đối phương, hắn là một cái, cấp 99 đỉnh phong yêu thú, gầm lên giận dữ, trên đỉnh đầu của hắn, xông ra một đạo kiếm khí, vậy mà quán xuyên, Tu La Thần bàn tay, nháy mắt sau đó, hắn phun ra một đạo đáng sợ kiếm khí, đạo kiếm khí này, tại không trung xoay tròn, hình thành diệt thế phong bạo, đây là tuyệt học của hắn, kiếm thần phong bạo, giờ phút này, hắn đem lực lượng, thi triển đến cực hạn, hắn liền không tin, đối phương có thể ngăn cản được. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Tu La Thần huyễn ảnh vậy mà sụp đổ, kiếm khí màu đỏ ngòm đều bị đánh bay, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, a, không nghĩ tới, con yêu thú này lực lượng vậy mà đáng sợ như vậy, lại có thể cùng hắn chống lại, thật sự là ra ngoài ý định nha. Hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, đến tránh né kiếm thần phong bạo. Lúc này, kiếm ma thú lại là cười lạnh một tiếng, vô dụng tiểu tử, ngươi mặc dù là thiên tài, thế nhưng là, người ta ở giữa tu vi chênh lệch, thực tế là quá lớn. Ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thật sao? Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên ngừng lại, hắn không tiếp tục đào tẩu. Kiếm thần thú coi là đối phương thật là nhận mệnh đâu, thật không nghĩ đến Lâm Hiên vậy mà thu hồi Tu La sát lục kiếm đạo, ngược lại xuất ra mặt khác một thanh kiếm. Thanh kiếm này cực kỳ thần bí, cái này phảng phất không phải một thanh kiếm mà là một mảnh tinh không. Trên thân kiếm có vô số tinh thần lấp lóe, mênh mông chi cực, liền phảng phất một cái tiểu vũ trụ. Đây là cái gì kiếm? Nhìn thấy thanh kiếm này thời điểm, kiếm thần thú con mắt, nháy mắt liền sáng, hắn vô cùng kích động, không nghĩ tới, tiểu tử này còn thật nhiều, chờ một lúc, bắt lấy tiểu tử này về sau, hắn chẳng những muốn hấp thu kiếm của đối phương nói, hắn còn muốn cướp đoạt cái này thanh thần kiếm. Lâm Hiên lấy ra, dĩ nhiên chính là Chư Thiên kiếm, hít sâu một hơi, hắn huy động Chư Thiên kiếm, hướng phía trời phương chém qua, liền thử một lần, thanh kiếm này uy lực đi, đầy trời tinh thần lấp lóe, giống như một vùng vũ trụ, rơi xuống cả phiến hư không, không ngừng vỡ vụn, phảng phất căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Một kiếm này nháy mắt chạm tại kiếm thần phong bạo phía trên, răng rắc một tiếng, kiếm thần phong bạo lại bị chém thành hai nửa, sau đó nhanh chóng dập tắt, mà một kiếm này lại là thế như trẻ tre, lần nữa thẳng hướng kiếm thần thú. Kiếm thần thú cả người đều mộng, đáng ghét, hắn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên thân lân phiến giống như vô số thần kiếm ngưng tụ hình thành, hắn nhanh chóng cấp thấp, một tiếng vang thật lớn, hắn bị một kiếm bổ bay ra ngoài, trên thân lân phiến phá rất nhiều, cả người hắn kém chút bị chém thành hai khúc, hắn thối lui đến hậu phương, vô cùng hoảng sợ, đáng chết, một kiếm này lực lượng cũng thật đáng sợ đi, cuối cùng là cái dạng gì thần kiếm. Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc, lấy thực lực của hắn bây giờ, một bước thần vương ở trước mặt hắn chính là sâu kiến, hắn có thể tùy tiện miểu sát, không nghĩ tới con yêu thú này lại còn sống, thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hiên trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, bắt đầu nghiêm túc quan sát con yêu thú này, hắn vô cùng kinh ngạc, hắn phát hiện tại con yêu thú này trên thân, vậy mà có được cường đại kiếm đạo, mà lại không chỉ một loại kiếm đạo, là nhiều loại kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau, đây là yêu thú gì? Hắn vô cùng kinh ngạc, liền xem như hắn, cũng không có nhiều như vậy kiếm đạo a, xem ra, đây không phải một con phổ thông yêu thú, đây cũng là một loại cực kỳ thần bí yêu thú. Kiếm thần thú bị đả thương về sau, cũng là giận, hắn sống bao nhiêu 10.000 năm, cho tới bây giờ không bị qua dạng này tổn thương, không thể tha thứ, sau một khắc, trong cơ thể hắn nhiều loại kiếm đạo nhanh chóng sôi trào lên. Trên người hắn lực lượng lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng lực lượng của ta chỉ có những này sao? Ngươi quá ngây thơ, trước đó ta phong ấn lực lượng, hắn xác thực phong ấn lực lượng, làm kiếm thần thú, nó có thể thôn phệ kiếm đạo của người khác, hắn sống nhiều như vậy 10.000 năm. Đã nuốt mất rất nhiều kiếm đạo, những này kiếm đạo cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, hắn thực lực trở nên rất mạnh, đương nhiên, hắn cũng thành người khác con mồi, ở cái thế giới này liền có một số cao thủ, nghĩ muốn bắt hắn, đến hấp thu trên người hắn kiếm đạo, nhất là khoảng thời gian này, rất nhiều cao thủ đều đang có ý đồ xấu với hắn, cho nên hắn mới phong ấn một bộ phân lực lượng, chuẩn bị điệu thấp làm việc, trước đó, hắn trông thấy Lâm Hiên tu vi yếu, chỉ có 50 giai, hắn không có đặt ở mắt bên trong, hắn nghĩ đến khỏi phải mở ra phong ấn, liền có thể giải quyết đối phương, bây giờ xem ra là không thể nào, nhất định phải mở ra phong ấn, dùng lực lượng chân chính tới đối phó đối phương. Tiểu tử, có thể thua ở ta lực lượng chân chính phía dưới, ngươi đủ để tự ngạo. Chương 8899, ngươi biết Đại Long kiếm sao? Kiếm thần thú siêu cấp át chủ bài. Kiếm thần thú, trên thân lực lượng, lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, nháy mắt, liền đạt tới một cái đỉnh phong. Cỗ lực lượng này, vậy mà siêu việt một bước thần vương, vậy mà đến hai bước cảnh giới. Cái này quá bất khả tư nghị, đổi thành bất kỳ một cái nào cường đại thần vương, tại cái này cùng lực lượng trước mặt, đều sẽ tuyệt vọng, giết, gầm lên giận dữ. Kiếm thần thú vậy mà lại đánh ra, kiếm thần phong bạo, lần này, kiếm thần phong bạo uy lực, là trước kia gấp mấy lần, cỗ lực lượng này, xa siêu việt hơn xa, một bước thần vương cực hạn, cũng chỉ có hai bước thần vương, có thể ngăn cản được, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Kiếm thần thú cười lạnh liên tục, Lâm Hiên coi như mạnh hơn, cũng không thể có thể đỡ nổi, đối phương sẽ tại một chiêu này phía dưới, hôi phi yên diệt, hai bước sức chiến đấu sao, Lâm Hiên cảm nhận được, cỗ lực lượng này thời điểm, cũng là cười, thật đúng là có ý tứ. Cũng tốt, vậy ta cũng lấy ra chút bản lĩnh thật sự, cũng làm cho ngươi cảm thụ một chút, ta chân chính kiếm đạo. Lâm Hiên bước ra một bước, trong mắt tách ra, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, vô thượng kiếm đạo, từ trên người hắn bay múa ra, hắn lần nữa vung động, trong tay chư thiên kiếm, lần này, hắn thi triển ra thiên kiếm quyết, chư thiên thất tinh kiếm pháp, diêu quang, ra thiên kiếm quyết, thuộc về thiên đế truyền thừa một bộ phân, cái này kiếm pháp là năm đó, thiên đế tại chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh thần bên trong, cảm ngộ đến. Cái này kiếm pháp, thu từ tại trong vũ trụ tinh thần, Lâm Hiên hiện đang thi triển, chính là cực kỳ nổi danh, bảy khỏa tinh thần bên trong một viên, giao quang, một kiếm này đâm ra, Lâm Hiên kiếm khí, liền phảng phất hóa thành, một viên óng ánh tinh quang, tách ra ức vạn đạo quang mang, hướng phía trước bay đi, rơi vào kiếm thần phong bạo phía trên, một tiếng vang thật lớn, kiếm thần phong bạo bị xé mở, đầy trời tinh quang bay múa, trong đó, có một ít tinh quang, còn bay về phía kiếm thần thú, làm sao có thể... Kiếm thần thú đều mộng, hắn đại não trống không, hắn không thể tin được, hắn đã thi triển ra, cực hạn lực lượng, đây là tương đương với, hai bước thần vương lực lượng, hắn hẳn là có thể miểu sát đối phương, thế nhưng là, kết quả đây, tuyệt học của hắn, lại còn là bị đối phương cho phá mất, lực lượng của đối phương, vậy mà cũng tăng lên gấp đôi, chẳng lẽ đối phương trước đó, cũng không có thi triển quyền lực, chẳng lẽ, đối phương chân chính sức chiến đấu, cũng tiến vào hai bước cảnh giới, nghĩ đến loại khả năng này thời điểm. Kiếm thần thú chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn thật là không thể tin được, phải biết, hắn là một bước thần vương, 99 giai đỉnh phong, khoảng cách hai bước thần vương, chỉ có cách ra một bước, lại thêm, trên người hắn có được nhiều loại kiếm đạo, hắn mới có thể đột phá loại này cực hạn, đến hai bước, trừ hắn ra, những người khác căn bản làm không được, tiểu tử này, tu vi chỉ là một bước thần vương 50 giai, cùng hai bước, kém 50 cái tiểu cảnh giới, đối phương vậy mà cũng có thể đột phá, nói đùa cái gì, đối phương đây là vượt qua bao nhiêu cảnh giới. Đang chiến đấu, đây tuyệt đối không có khả năng, bất kỳ một cái nào thiên tài, đều làm không được, trừ phi là thiên đế trùng sinh, chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này, là một tôn thiên đế, oanh một tiếng, kiếm thần thú bị đánh bay ra ngoài, những cái kia tinh quang, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, hắn phát ra thê thảm tiếng gầm gừ, hắn chấn vỡ hư không, nhưng là, lại cùng không có gì bổ, hắn bị đính tại hư giữa không trung, kiếm thần thú biết, mình đá trúng thiết bản, mà lại là siêu cấp tấm sắt, người trẻ tuổi trước mắt này, quá thần bí. Thật đáng sợ, căn bản cũng không phải là, hắn có thể chống lại, thậm chí, đều không phải một người trẻ tuổi, đây cũng là một lão quái vật, hắn nhất định phải chạy, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội nhiều loại kiếm đạo, lần nữa sôi trào, rốt cục, hắn đánh bay trên thân tinh quang, hắn không nói hai lời, hóa thành một đạo kiếm quang, nháy mắt liền bay về phía nơi xa, bây giờ muốn đi, không cảm thấy đã muộn sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn một kiếm, liền xé mở hư không, nháy mắt liền đi tới, kiếm thần thú sau lưng. Hắn xuất thủ lần nữa, chư thiên thất tinh kiếm pháp, thiên tuyền, Lâm Hiên một kiếm đâm ra, kiếm khí xoay tròn, hóa thành một phương tinh hà, nhanh chóng chuyển động, nháy mắt liền đem kiếm thần thú, cho bao phủ, kiếm thần thú chỉ cảm thấy, thân thể của mình, hướng phía sau bay lên, nháy mắt liền bị cuốn vào đến, trong tinh hà, hắn điên cuồng phản kích, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là, mặc kệ hắn làm cái gì, hắn đều không thể, chạy ra mảnh này tinh hà, hắn bị khốn trụ, Lâm Hiên chấn kinh chi cực, cái này chư thiên kiếm pháp cũng quá mạnh đi, Lâm Hiên vẻn vẹn, thi triển một hai chiêu, liền ủng có uy lực như thế, cái này kiếm pháp hắn vừa mới tu luyện, xem như nhập môn A, nếu như luyện đến đại thành, kia phải đáng sợ cỡ nào, không hổ là thiên đế truyền thừa A, uy lực sau hắn tưởng tượng bên trong, muốn cường hãn nhiều lắm, nhìn qua tại trong tinh hà, y nguyên phản kháng thân ảnh, Lâm Hiên Cư Cao Lâm Hạ nói, ngươi đến tột cùng là cái gì? Đáng ghét tiểu tử, tranh thủ thời gian thả ta, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Kiếm thần thú điên cuồng gào thét, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Lâm Hiên hừ lạnh, thôi động Chu Thiên kiếm, lập tức, phía trước to lớn tinh hà nhanh chóng xoay tròn, nó vậy mà biến tiểu, cuối cùng như là một cái lồng giam, khóa lại kiếm thần thú. Lần này, kiếm thần thú lại bị triệt để trấn áp. Lâm Hiên đi tới trước mặt đối phương, hắn lạnh lùng nói, kỳ thật, ta cũng không nhiều lắm hứng thú, biết ngươi đến tột cùng là cái gì, cái này liền đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Hiên nâng lên Chư Thiên kiếm, liền muốn chém xuống đi. Kiếm thần thú tê cả da đầu, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, đối phương lại muốn giết hắn. Hắn vội vàng nói, chờ chút. Lâm Hiên bất vi sở động, kiếm lần nữa rơi xuống, kiếm thần thú chỉ có thể kế tiếp theo cầu xin tha thứ. Ta biết một cái bí mật, liên quan tới thế giới này, thiên đại bí mật, nghe nói như thế, Lâm Hiên mới lần nữa ngừng lại. Hắn nhìn chằm chằm kiếm thần thú nói, cái gì bí mật, hắn cũng muốn nhiều tìm hiểu một chút. Thế giới này, dù sao vừa tới cái này bên trong, vô cùng lạ lẫm, là liên quan tới vô thượng kiếm đạo bí mật. Ngươi là một cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, bí mật này đối với ngươi mà nói, nhất định vô cùng trọng yếu. Đây là đỉnh tiên bí mật, nếu như ngươi bỏ qua lời nói, tuyệt đối sẽ thất vọng. Kiếm thần thú cũng không có lập tức nói bí mật này, mà là giải thích bí mật này trọng yếu bực nào. Lâm Hiên nghe xong, càng thêm kinh ngạc, thế giới này, chẳng lẽ trừ có được Đại Long kiếm mảnh vỡ, cùng bị trấn áp địch người bên ngoài, còn có được nó bí mật của hắn sao? Lâm Hiên đặc biệt hiếu kỳ, mau nói, hắn lại thúc giục một chút, kiếm thần thú thì là lắc đầu nói, ta có thể nói cho bí mật này, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta, ngươi phải thả ta, không thể lại ra tay với ta. Lâm Hiên hơi không kiên nhẫn, kiếm thần thú còn nói thêm, ngươi đừng nghĩ lấy đọc đến trí nhớ của ta, trên người ta, dung hợp nhiều loại kiếm đạo, ta có thể, tùy tiện chảm diệt loại này ký ức, chỉ cần ta không nói, ngươi liền không khả năng đạt được. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cảm thấy không giả, hắn liền không có trực tiếp đọc đến đối phương ký ức, mà là nhắc tới, ngươi đem bí mật nói ra, nếu quả thật chính là thiên đại bí mật, vậy ta có thể cân nhắc thả ngươi, nếu như bí mật này đối ta không có ích lợi gì, vậy liền thật có lỗi. Ngươi yên tâm đi, tuyệt đối là thiên đại bí mật, ngươi sau khi nghe xong nhất định sẽ kích động đến điên cuồng. Kiếm thần thú nói, thế giới này có một dạng bảo vật, Đại Long kiếm, ngươi biết a, trong truyền thuyết vô thượng thần kiếm, công phạt thánh thuật, kia là tất cả kiếm thần đều hướng tới đồ vật, thế giới này có được Đại Long kiếm lực lượng. Chương 8900, ngả bài, ta chính là Đại Long kiếm chủ. Ở cái thế giới này một nơi nào đó có một khối Đại Long kiếm mảnh vỡ, đạt được nó liền có thể có được Đại Long kiếm bộ phân lực lượng, đây chính là không gì không phá lực lượng a, là bất luận cái gì kiếm thần đều muốn lấy được. Nói đến đây, bên trong kiếm thần thú trong mắt đều mang vẻ điên cuồng, hắn nằm mộng cũng nhớ đạt được, nhiều như vậy 10.000 năm hắn một mực tại tìm kiếm, nhưng đáng tiếc là hắn không cách nào đạt được cái này Đại Long kiếm mảnh vỡ, cái này một mực là hắn tiếc nuối. Bây giờ vì bảo mệnh, hắn chỉ có thể đem tin tức này nói ra. Hắn thấy tiểu tử này biết bí mật này về sau nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, sau đó sẽ kích động, sau đó lại sẽ điên cuồng. Kiếm thần thú lúc trước biết được bí mật này thời điểm liền là biểu hiện như vậy, hắn thấy không có người sẽ ngoại lệ. Hắn trừng to mắt hướng phía trước nhìn lại, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức một chút. Lâm Hiên biểu tình khiếp sợ, nhưng mà Lâm Hiên thì là mặt không biểu tình, thậm chí còn khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không hài lòng lắm dáng vẻ. Kiếm thần thú đều sửng sốt, tình huống như thế nào? Tiểu tử, ngươi có nghe hay không đến, ta đang nói cái gì? Kiếm thần thú đối với Lâm Hiên biểu lộ cực kỳ bất mãn, khiếp sợ của ngươi đâu? Ngươi kích động đâu? Ngươi điên cuồng đâu? Ta nói thế nhưng là trong truyền thuyết Đại Long kiếm tin tức a, ngươi làm sao có thể thờ ơ đâu? Tiểu tử này sẽ không là cái kẻ ngu a? Hay là nói đối phương là cái nào đại sơn bên trong đến Lăng Đầu Thanh, căn bản là không có nghe nói qua Đại Long kiếm truyền thuyết, đối nhất định là cái dạng này. Kiếm hồn thú nghĩ đến cái này bên trong, trong lòng cực kỳ khinh bỉ, hắn nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế vô tri, vậy thì do ta giới thiệu cho ngươi một chút Đại Long kiếm truyền thuyết đi. Truyền thuyết tại cực kỳ lâu trước kia, kiếm thần thú chuẩn bị giảng một cái cố sự để trước mắt cái này tiểu tử ngốc hào hào mở mắt một chút, thế nhưng là hắn vừa mới nói một cái chuyện xưa mở đầu, Lâm Hiên thì là vung tay lên, một đạo hình rồng kiếm khí từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra. Lâm Hiên còn cười hỏi, ngươi nói Đại Long kiếm có phải là chính là cái này? Khi đạo này hình rồng kiếm khí lúc đi ra, kiếm thần thú thân thể liền lắc bắt đầu chuyển động, trong cơ thể hắn nhiều loại kiếm đạo vậy mà run rẩy, phảng phất muốn quỳ lại. Kiếm thần thú lập tức liền mộng, tình huống như thế nào, đạo kiếm khí này làm sao có thể đáng sợ như vậy? Coi như trước đó hắn thua với Lâm Hiên, thế nhưng là kiếm đạo của hắn cũng không có run rẩy, cũng không có thần phục a. Hắn cẩn thận hướng phía cái này hình rồng kiếm khí nhìn lại, Sau một khắc, hắn sửng sốt, sau đó, hắn kích động, hắn điên cuồng, hắn hoảng sợ nói, đây là Đại Long kiếm khí, bộ dạng này, này khí tức, loại này vô thượng thần uy, không sai, nhất định là trong truyền thuyết, Đại Long kiếm kiếm khí, kiếm hồn thú điên cuồng gầm thét, hắn phảng phất phát hiện, to lớn bí mật, nhưng rất nhanh, hắn lại điên cuồng lắc đầu, đây không có khả năng, ngươi làm sao có được Đại Long kiếm lực lượng, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, hắn mộng, hắn thật là mộng, hắn vốn cho là, Lâm Hiên là một tiểu tử ngốc, căn bản chưa nghe nói qua Đại Long kiếm, hắn còn muốn, hào hào cùng đối phương giới thiệu một chút đâu, nhưng cái kia bên trong muốn lấy được, người ta chẳng những nghe nói qua Đại Long kiếm, mà lại, còn có được Đại Long kiếm, cái này quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên cũng là một mặt im lặng, hắn còn tưởng rằng, là cái gì bí mật chứ, không nghĩ tới, đối phương nói vậy mà là Đại Long kiếm, đối với Đại Long kiếm, không có người so Lâm Hiên rõ ràng hơn, hắn chính là, thế hệ này Đại Long kiếm chủ, chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, thế giới này, cũng không phải là tất cả mọi người biết, Đại Long kiếm mảnh vỡ tin tức sao, hắn đem nghi ngờ trong lòng, hỏi lên, sau đó, còn nói đến, ngươi nếu biết, thế giới này có Đại Long kiếm mảnh vỡ, vậy liền nói cho ta ở đâu, ta có thể bỏ qua ngươi, kiếm thần thú giờ phút này, còn tại vô cùng trong rung động, hắn đều không có kịp phản ứng, Lâm Hiên hỏi mấy câu, cuối cùng, cho hắn một bàn tay, kiếm hồn thú mới hồi phục tinh thần lại, hắn nói đến, Đại Long kiếm mặc kệ ở đâu, kia cũng là vô thượng lực lượng, là đỉnh cấp bí mật, làm sao có thể, tất cả mọi người biết đâu, ngươi nói đùa cái gì, bí mật này, chỉ có trên thế giới số ít người biết, ta trùng hợp, chính là một cái trong đó, về phần Đại Long kiếm ở đâu, ta làm sao có thể biết, ta nghĩ trên thế giới này, không có người biết, nếu như biết, không đã sớm xuất thủ, tranh đoạt sao, chúng ta chỉ biết, trên thế giới này, có được Đại Long kiếm mảnh vỡ, nhưng là, một mực không ai có thể tìm tới, nói đến đây bên trong, kiếm thần thú vô cùng phiền muộn, hắn đều tìm thật nhiều 10.000 năm, mỗi lần đều coi là tìm tới manh mối, cao hứng tiến lên, thế nhưng là, cuối cùng phát hiện, thất bại trong gang tấc, căn bản cũng không phải là, Đại Long kiếm mảnh vỡ nơi ở, không chỉ là hắn, thế giới này, có rất nhiều cường giả một mực tại tìm kiếm, nhưng mà, lại không có bất kỳ người nào tìm tới, Lâm Hiên nguyên bản còn rất chờ mong đâu, hắn coi là, đối phương nếu biết Đại Long kiếm, khẳng định biết vị trí cụ thể, thật không nghĩ đến, đối phương cái gì cũng không biết, Lâm Hiên nhíu mày, ta muốn ngươi để làm gì, hắn chuẩn bị xuất thủ, kiếm thần thú đều sụp đổ, hắn nguyên bản, còn muốn dùng một cái bí mật, đổi lấy cơ hội thoát đi đâu, cái kia bên trong muốn lấy được, lại biến thành cái dạng này, hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy vẫn lạc, hắn nói lần nữa, cùng các loại, ngươi giữ lại ta, vẫn hữu dụng, ta có được nhiều loại kiếm đạo, nói không chừng lúc nào, liền có thể đến giúp ngươi, Lâm Hiên không tiếp tục xuất thủ, mà là bắt đầu dò xét kiếm thần thú, trong mắt của hắn, trán phóng lạnh thấu xương quang mang, đột nhiên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, cảm nhận được cỗ này nụ cười thời điểm, kiếm thần thú chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tiểu tử, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên làm ẩu, hắn luôn cảm giác rơi hố bên trong, Lâm Hiên vung tay lên, phía trước tinh hà, bay đến hắn trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng không có tại động thủ, hắn dự định giữ lại kiếm thần thú, đối phương nói không sai, đối phương xác thực còn có chút tác dụng, trên người đối phương, có được nhiều loại kiếm đạo này rất mạnh, cũng chính là Lâm Hiên, là Đại Long kiếm chủ mới, có thể không nhìn đối phương nhiều loại kiếm đạo. Đổi thành cái khác bất kỳ một cái nào kiếm thần, chỉ sợ đều khó mà tới địch nổi, nhiều như vậy kiếm đạo, uy lực còn rất mạnh, làm sao có thể lãng phí đâu. Lâm Hiên nhớ tới Chư Thiên kiếm, trừ đạt được Gia Thiên kiếm quyết bên ngoài, hắn còn được đến Chư Thiên kiếm trận, có thể bố trí một cái tuyệt thế đại trận, nếu như đem kiếm hồn thú trên thân nhiều loại kiếm đạo đều rút lấy ra, dung hợp đến trong kiếm trận, kia kiếm trận này uy lực sẽ trở nên càng thêm cường đại, hắn tu luyện kiếm trận, tốc độ cũng sẽ nhanh lên rất nhiều. Đương nhiên, trừ nhiều loại kiếm đạo bên ngoài, muốn bố trí kiếm trận, còn cần một chút bảo vật mới được. Lâm Hiên chuẩn bị thu thập một phen, trong lòng có kế hoạch về sau, Lâm Hiên liền kế tiếp theo hành động, hắn trước tiên tìm một thành trì, đánh trước dò xét tình huống nơi này, đồng thời nhìn xem, có hay không, hắn cần bảo vật. Lâm Hiên hướng phía trước, nhanh chóng bay đi, một ngày sau đó, hắn ngừng lại, tại phía trước, xuất hiện một tòa cổ thành, thành nội, lại có thần vương khí tức, mà lại, không chỉ một vị, cái này khiến Lâm Hiên 10 điểm kinh hỉ, thân hình thoát một cái, hắn hướng phía cổ thành bay đi. Chương 8901, Thiên Tiên cùng Kiếm Thần. Lâm Hiên hạ xuống, hướng phía cổ thành đi đến, phía trước vô cùng náo nhiệt, muốn đi vào cổ thành bên trong, liền cần giao lấy nhất định đan dược, làm vào thành tư cách, loại đan dược này cũng không phải là đặc biệt chân quý, bình thường cường giả đều có thể gồng gánh nổi, đối Lâm Hiên đến nói, càng không tính là gì vấn đề. Lâm Hiên rất dễ dàng, liền tiến vào cổ thành bên trong vô cùng náo nhiệt. Nơi này thiên tài cường giả rất nhiều, hai bên đường có rất nhiều cửa hàng, Bên trong ủng có rất nhiều đan dược, trận pháp, vũ khí, bí tịch vân vân, chỉ cần ngươi cần, cái này bên trong đều có bán ra. Lâm Hiên chỉ là nhìn một chút, cũng không có đi vào. Hắn tu luyện Chư Thiên kiếm trận, cần thiết vật liệu tương đối chân quý, loại này cửa hàng đoán chừng không có. Hắn chuẩn bị đi trong cổ thành này nổi danh nhất một nhà cửa hàng. Nhìn xem, Lâm Hiên hướng phía cổ thành trung tâm đi đến, rất nhanh liền tới đến khu vực hạch tâm. Bất quá hắn lần nữa bị ngăn lại, phía trước có hai tên hộ vệ, bọn hắn ngăn lại con đường. Bên trái một cái nói, muốn đi vào khu vực hạch tâm cần một khối thần tinh, đương nhiên chỉ là phổ thông thần tinh. Lâm Huyền xuất ra một khối thần tinh ném cho đối phương, hai cái này hộ vệ mới khiến cho mở. Lâm Hiên đi vào, hắn phát hiện khu vực hạch tâm đồng dạng vô cùng náo nhiệt, cái này bên trong chỗ bán ra đan dược, bảo vật, bí tịch vân vân, nếu so với phía ngoài phẩm cấp cao hơn nhiều. Hiển nhiên cái này bên trong mới là cường giả chân chính giao lưu địa phương. Lâm Hiên đến về sau, không ít người liền tiếp cận Lâm Hiên, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên khuôn mặt rất là lạ lẫm, mà lại một người đến cái này bên trong, chẳng lẽ là một cái đạt được cái nào đó cổ lão bảo vật tuổi trẻ thiếu niên, đây chính là một con dê béo. Nghĩ đến cái này bên trong, không ít người trong mắt mang theo một vòng tham lam, thậm chí có mấy người chuẩn bị tới muốn động thủ. Mỗi cái thế giới đều không thiếu khuyết một chút thiên tuyển chi tử, những người này tuổi còn trẻ lại có được cơ duyên lớn lao, có thể tìm tới cổ lão thần dược, có thậm chí có thể phát hiện cổ lão di tích, từ bên trong mang ra một chút bảo tàng. Tại mọi người nhìn lại, Lâm Hiên có lẽ chính là dạng này thiên tuyển chi tử. Bất quá, tại những cường giả này nhìn tới, dạng này người chỉ là vì bọn họ uổng phí làm áo cưới mà thôi. Bọn hắn tiện tay liền có thể trấn áp. Nhìn thấy mấy người thần sắc bất thiện đi tới, Lâm Hiên nhíu mày, những người này nghĩ có ý đồ với hắn, thật đúng là không biết sống chết. Lâm Hiên chuẩn bị xuất thủ trước, hắn bước ra một bước, trên thân lực lượng bộc phát, lập tức một cỗ vô thượng thần uy càn quét tứ phương, đi tới mấy người kia nháy mắt liền quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn thân thể run rẩy, ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, trên người bọn họ phảng phất bị một cái vạn cổ đại sơn cho trấn áp. Cái này là dạng gì lực lượng, cũng thật đáng sợ đi. Cái này cái kia bên trong là một người trẻ tuổi, đây là một cái tuyệt thế cường giả. Mấy người hoảng sợ chi cực, bọn hắn biết bọn hắn đá trúng thiết bản, mà nơi xa một số người nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là tê cả da đầu. Bọn hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, cái này cũng không phải cái gì dê béo, đây là một đầu cự long. Trong lúc nhất thời mọi người kinh hô liên tục. Lúc này trong đám người đi tới một người trẻ tuổi, đây là một nữ tử, một đôi mắt to 10 điểm có thần. Nàng đi tới về sau liền cười đến, mấy người này có mắt không tròng lại còn đánh công tử chủ ý, thực tế là đáng ghét. Nói xong nàng vung tay lên đem mấy người đập bay ra ngoài, sau đó cười nhìn về phía Lâm Hiên, công tử cần muốn mua gì bảo vật, ta giúp ngươi giới thiệu một chút đi. Ta là Thiên Tiên Các người, chúng ta Thiên Tiên Các tại cái này bên trong vô cùng nổi danh, khẳng định có công tử cần thiết bảo vật, cho dù không có, công tử ngươi chỉ cần nói ra, chúng ta nhất định có thể giúp ngươi tìm tới, vậy ngươi dẫn đường đi. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó hắn liền theo nữ tử này rời đi. Rất nhanh liền tới đến một ngôi lầu các trước mặt. Tòa lầu các này vô cùng cao, mang theo cường đại tiên đạo khí tức, cực kỳ thần bí. Lâm Hiên híp mắt lại, hắn ở bên trong cảm nhận được mạnh lớn thần vương lực lượng, xem ra cái này lâu quả nhiên vô cùng nổi danh. Mới vừa tiến vào thứ nhất tầng, một cái lão giả liền đi tới, hắn nhìn thấy nữ tử mang theo Lâm Hiên tiến đến, liền nhíu mày, hắn nói, tiểu vũ nha, Thiên Tiên lâu quy củ ngươi không biết sao, chỉ có cường đại thần vương mới có thể tiến nhập. Nữ tử này gọi là Tiểu Vũ, nàng nghe xong vội vàng nói, công tử này chính là thần vương, hắn vừa rồi thể hiện ra thần vương thần uy, mà lại hắn không phải bình thường thần vương. Lão giả vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Hiên còn trẻ như vậy vậy mà là một tôn thần vương. Thái độ của hắn lập tức liền thay đổi, trên mặt chất lên tiếu dung, không biết công tử xưng hô như thế nào. Công tử mời tới bên này, thái độ của hắn trở nên vô cùng cung kính, ta cần một chút vật liệu. Lâm Hiên cũng không có khách khí, lập tức đem hắn cần thiết vật liệu nói ra, chủng loại vô cùng nhiều, có chừng mấy chục dạng. Vậy lão tử nghe xong tranh thủ thời gian tìm đọc, sau đó hắn nói đến, có một ít chúng ta Thiên Tiên lâu có thể làm công tử cung cấp, còn có một số quá mức chân quý Thiên Tiên lâu không có, bất quá chúng ta Thiên Tiên lâu thường xuyên sẽ nâng xử lý một chút đấu giá hội cùng giao lưu hội, một chút cường đại thần vương sẽ cầm một chút quý hiếm bảo vật đến đây giao lưu đấu giá, công tử đến lúc đó có thể tham gia, nói không chừng liền có công tử cần thiết. Đương nhiên công tử cũng được thông qua chúng ta Thiên Tiên lâu tuyên bố một chút nhiệm vụ, những người khác nhìn thấy chúng ta Thiên Tiên lâu nhiệm vụ có lẽ sẽ cầm công tử cần thiết vật liệu đến đây trao đổi. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn nói đến, đem các ngươi có thể trước cung cấp vật liệu đều cho ta đi. Tốt, công tử xin sau. Lão giả kia mặt mày hớn hở, Lâm Hiên muốn những tài liệu này, mỗi một cái đều vô cùng chân quý, mỗi một cái đều là kinh người giá cả. Lần này, thế nhưng là một vụ làm ăn lớn, nghĩ đến cái này bên trong, hắn kích động đều nhanh nhảy dựng lên. Lão giả nhanh đi chuẩn bị, nhưng ngay lúc này, hậu phương lại truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc, nhìn ngươi cần vật liệu, hẳn là đang bố trí một loại kiếm trận đi, mà lại, ngươi nghĩ tại kiếm trận này bên trong rót vào nhiều loại kiếm đạo lực lượng, dạng này kiếm trận, thật đúng là hiếm thấy, chẳng lẽ công tử là một cái kiếm thần? Nhưng coi như ngươi kiếm đạo thiên phú mạnh hơn, cũng không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy kiếm đạo đi, trừ phi ngươi có thể bắt lấy kiếm thần thú, rút ra trên người hắn kiếm đạo mới được. Nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, lại có người một chút xem thấu hắn ý nghĩ, thật sự là quá bất khả tư nghị, đây cũng là một cao thủ. Hắn quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện ở phía xa có một nữ tử đi tới, nữ tử này liền lộ ra cao quý nhiều, khí tức trên người nàng vô cùng đáng sợ, trên thân chán phóng hào quang sáng chói, những ánh sáng kia cực kỳ lạnh thấu xương, phảng phất từng chuôi thần kiếm có thể xuyên thủng đất trời. Cái này vậy mà là một cái nữ kiếm thần, hơn nữa nhìn bộ dáng tu vi khí tức vô cùng cao, vậy mà là một cái đến 99 giai đỉnh phong thần vương. Nữ nhân này tu vi không so với trước Ninh Vô Huyết yếu, thậm chí Lâm Hiên còn cảm nhận được trên người đối phương còn có một loại cực nó cường hãn mà lực lượng thần bí, tựa hồ một mực tại ẩn giấu đi, xem ra sức chiến đấu sẽ so Ninh Vô Huyết càng mạnh một chút. Nói thật, trận đánh lúc trước dạng này cường giả, Lâm Hiên sẽ như lâm đại địch, thế nhưng là hiện tại thực lực của hắn đã tới hai bước thần vương cảnh giới, đối mặt dạng này người, hắn thong dong vô so. Chỉ là để hắn kinh ngạc chính là, hắn vậy mà tại cái này trên người nữ tử cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Chương 8902, võ đạo thiên nhãn. Lâm Hiên có thể tại một cái người xa lạ trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc, thật là quá bất khả tư nghị, nhất là tại cái này thần bí thế giới, Lâm Hiên thế nhưng là thứ nhất lần tới, hắn tại cái này bên trong một người cũng không nhận ra, hắn hẳn là không có khả năng cùng những người này có cái gì gặp nhau, chỉ bất quá tại trên người nữ tử hẳn là có bảo vật gì ẩn tàng một chút lực lượng. Lâm Hiên không cách nào xác định loại này khí tức quen thuộc đến từ cái gì. Ngay tại Lâm Hiên dò xét đối phương thời điểm, cái này nữ kiếm thần cũng đang đánh giá Lâm Hiên, nàng phát hiện Lâm Hiên khí tức trên thân cũng không mạnh, thậm chí xa xa yếu tại nàng, thế nhưng là nàng tại Lâm Hiên trên thân vậy mà cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí, cỗ lực lượng kia cực kỳ kinh người, để nàng đều nhìn không thấu, cái này liền quá bất khả tư nghị. Phải biết lấy tu vi của nàng 90 giai trở xuống những cái kia thần vương, nàng một chút liền có thể xem thấu, thế nhưng là nàng lại nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này, xem ra tại người trẻ tuổi trên thân có một loại không được lực lượng, loại lực lượng này phải cùng kiếm đạo có quan hệ. Nàng ý đồ dò xét trên người đối phương lực lượng thần bí thời điểm, nàng liền cảm nhận được tâm nhanh chóng nhảy lên, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Cảm giác kia chính là nếu như nàng muốn kế tiếp theo dò xét kia cỗ lực lượng thần bí, sẽ có cực kỳ đáng sợ sự tình phát sinh. Nữ kiếm thần không dám coi thường vọng động, nàng thu hồi ánh mắt, nàng vừa cười vừa nói, công tử rất lạ lẫm, thứ nhất lần đến cái này bên trong sao? Không biết công tử xưng hô như thế nào, đến từ gia tộc nào môn phái, công tử cần thiết vật liệu trong đó có một bộ phân, ta cái này lý chính tốt có, ta cũng không dùng được, ta nguyện ý cùng công tử trao đổi, công tử có thời gian hay không, chúng ta có thể hào hào trò chuyện chút. Lâm Hiên tự nhiên có thể cảm giác được đối phương đang dò xét chính mình, bất quá hắn cũng không để ý, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phương căn bản không có khả năng dò xét đến cái gì hữu dụng tình huống, bất quá hắn cũng không có ý định để ý tới đối phương. Hắn vừa tới cái này bên trong cũng không nghĩ gây phiền toái gì, nhưng hắn không nghĩ tới trên người đối phương lại có tài liệu hắn cần. Nhìn đối phương bộ đáng tựa hồ rất muốn cùng hắn trò chuyện chút, Lâm Hiên trong lòng hơi động, hắn chuẩn bị cùng đối phương tiếp xúc một phen. Hắn đến cái này bên trong vốn chính là tìm hiểu tin tức, hắn không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn vừa cười vừa nói, ngươi có thể gọi ta Lâm Hiên, nguyên lai là Lâm công tử. Nữ kiếm thần đi tới Lâm Hiên bên người, nàng cười nói, ta gọi Cố Thanh ca. Mặc dù nữ kiếm thần tu vi xa xa cao hơn Lâm Hiên, nhưng là nàng cũng không có lấy trưởng bối tự xưng, mà là lấy bằng hữu đạo hữu thân phận cùng Lâm Hiên bình chờ giao lưu, cùng Lâm Hiên hàn huyên vài câu, nàng cũng không có tìm hiểu ra Lâm Hiên bối cảnh cùng gia tộc môn phái. Bất quá Cố Thanh ca cũng không phải rất để ý, nàng vung tay lên hình thành một cái kết giới ngăn cản những người khác dò xét. Lâm Hiên sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền nghe tới Cố Thanh ca nói, công tử bố trí kiếm trận này hẳn là cần rất nhiều loại kiếm đạo lực lượng, nghĩ đến công tử nhất định cũng đang tìm kiếm kiếm thần thú đi, trùng hợp, ta cũng đang tìm kiếm thần thú, ta tu luyện, gặp phải một chút bình cảnh, cần kiếm thần thú lực lượng, đến đột phá bình cảnh, không bằng hai chúng ta liên thủ, cùng một chỗ tìm kiếm, bắt kiếm thần thú, như thế nào? Lâm Hiền nghe xong sững sờ, không nghĩ tới, đối phương vậy mà đưa ra yêu cầu này, thực tế là vượt quá dự liệu của hắn, nhưng hắn không có lập tức đáp ứng, hắn vừa cười vừa nói, ta chỉ có một bước thần vương, 50 giai tu vi, cái này tu vi, hơi yếu, kiếm thần thú, đây chính là đỉnh phong thần thú, thực lực so với ta mạnh hơn nhiều lắm, ta đoán chừng, căn bản cũng không phải là đối thủ, Lâm Hiền tu vi, người bình thường dò xét không tra được, nhưng là, Cố Thanh Ca nhất định có thể nhìn ra, Lâm Hiền cũng không có cái gì giấu giếm. Đương nhiên, Lâm Hiền sức chiến đấu, không phải Cố Thanh Ca có thể tưởng tượng, còn có một cái càng thêm chuyện thú vị, đó chính là, Lâm Hiền sớm liền đạt được kiếm thần thú, nhưng những này, hắn đều chưa hề nói, Cố Thanh Ca lại là lắc đầu, nói, công tử, ngươi quá khiêm tốn, mặc dù tu vi của ngươi, cũng không phải là cao cỡ nào, bất quá, ngươi khẳng định có một chút thủ đoạn lợi hại, công tử thực lực, chưa hẳn so với chúng ta kém, Cố Thanh Ca vừa rồi dò xét qua Lâm Hiền, tại Lâm Hiền trên thân, vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp. Cái này liền quá bất khả tư nghị, phải biết, Cố Thanh Ca tu luyện, là võ đạo thiên nhãn, loại này con mắt, 10 điểm đáng sợ, nhưng dù vậy, nàng vẫn là không có thấy rõ, Lâm Hiền bí mật, cái này đủ để tỏ rõ, Lâm Hiền đến cỡ nào thần bí, Lâm Hiền nghe xong, lần nữa kinh ngạc, nữ nhân này không tầm thường, đối phương chẳng những thái độ vô cùng hòa ái, mà lại, còn đoán ra không ít thứ, đối phương vậy mà bắt hắn, cùng đỉnh phong thần vương tướng so, cái này ở những người khác xem ra, là căn bản chuyện không thể nào. Bởi vì, cái này quá nghe rợn cả người, chỉ bất quá, Lâm Hiền thực lực, do Cố Thanh Ca nghĩ càng mạnh, Lâm Hiền lại nghĩ tới, hắn tại Cố Thanh Ca trên thân, cảm thụ qua khí tức quen thuộc, hắn càng thêm hiếu kỳ, hắn bắt đầu nghiêm túc dò xét đối phương, trong mắt có luân hồi quang mang, đang lóe lên, Lâm Hiền cẩn thận nhìn về phía đối phương, sau một khắc, hắn sững sờ, trước đó, hắn cũng không có, vận dụng luân hồi mắt lực lượng, vừa lên đến, liền trực tiếp dùng luân hồi mắt dò xét đối phương, khẳng định sẽ chọc giận đối phương. Lâm Hiền cũng không muốn tìm phiền phức, bất quá, bây giờ nha, đối phương đều nói đến một bước này, hắn liền phải hào hào, tìm hiểu một chút đối phương, tại vận dụng luân hồi mắt lực lượng phía dưới, Lâm Hiền rốt cục thấy rõ ràng, hắn hiểu được, cái này khí tức quen thuộc, là chuyện gì xảy ra, sau một khắc, hắn vất tay, vậy mà cũng đánh ra một cái kết giới, Cố Thanh Ca sững sờ, nàng đều đánh ra một cái kết giới, những người khác không có khả năng, nghe tới hai người nói chuyện, đối phương còn đánh một cái kết giới, là có ý gì? Không tin thực lực của nàng sao? Ngay tại nàng nghi ngờ thời điểm, Lâm Hiền lại là vừa cười vừa nói, không nghĩ tới, ở cái thế giới này, còn có thể nhìn thấy, cùng ta có nguồn gốc người, nguồn gốc, Cố Thanh Ca càng thêm nghi hoặc, nàng cùng đối phương thứ nhất lần gặp, làm sao có thể có nguồn gốc? Chỉ thấy Lâm Hiền nói tiếp, ta cũng không nghĩ tới, tại cái này bên trong, có thể nhìn thấy vạn kiếm người của thần cung, các người vạn kiếm thần cung, lúc nào đến thế giới này? Nghe nói như thế thời điểm, Cố Thanh Ca con mắt trừng to lớn, nàng trợn mắt hốc mồm. Đối phương vậy mà biết bí mật của nàng, cái này quá bất khả tư nghị. Đối phương là, làm sao biết bí mật này? Cố Thanh Ca ở cái thế giới này, có cao quý thân phận, nàng là đỉnh phong thần vương, vô số người đều phải ngưỡng vọng nàng. Nhưng là, không có ai biết, nàng cũng không thuộc về thế giới này. Nàng đến từ vạn kiếm thần cung, hiện tại bí mật này, vậy mà bị người phát hiện. Cái này khiến nàng quá khiếp sợ, nàng cũng không dám tưởng tượng, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Cố Thanh Ca tiếp cận đối phương. Trong mắt chán phóng, một tia lạnh thấu xương quang mang, nếu như, đối phương giải thích không rõ lắm, vậy cũng đừng trách nàng không khách khí, trước mắt tiểu tử này trên thân, có chút bí mật, nhưng vì bảo trụ bí mật của mình, nàng chỉ có thể ra tay độc ác, Cố Thanh Ca trên thân kiếm khí, đột nhiên bạo phát ra, tại trong kết giới, hình thành hủy diệt phong bạo, những này kiếm khí lực lượng, thật là quá mạnh, liền xem như phổ thông 99 giai thần vương, cũng ngăn cản không nổi, chương 8903, hiểu lầm Lâm Hiền thân phận, tương kế tựu kế. Lâm Hiền cảm nhận được, cỗ lực lượng này thời điểm, kinh ngạc vô so, hắn phát hiện, sau đỉnh phong 99 giai, còn cường hãn hơn, xem ra nữ nhân trước mắt này, quả nhiên không tầm thường nha, bất quá, đối phương mạnh hơn cũng không làm gì được hắn, Lâm Hiền thực lực bây giờ, đã sớm áp đảo, một bước thần vương phía trên, ánh mắt của hắn, vô cùng thong dong, hắn liền đứng tại kia bên trong, liền như là một tôn, thần bí chúa tể, chung quanh những cái kia kiếm khí, toàn bộ ở bên cạnh hắn bồi hồi, mà không có một đạo kiếm khí có thể tới gần hắn. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Cố Thanh Ca sững. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sốt, làm sao có thể a? Nàng suy đoán, người trẻ tuổi trước mắt này rất mạnh, có thể vượt giai chiến đấu, thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà mạnh như vậy, thậm chí có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung, kiếm khí của nàng đều không cách nào tới gần đối phương. Đây là chưa từng có sự tình, cái này cuối cùng lại là thần thánh phương nào a? Nàng chuẩn bị càng cường lực lượng, kế tiếp theo xuất thủ, nàng nhất định phải biết, đối phương đến tột cùng là ai? Đối phương vì cái gì biết nàng bí mật lớn nhất? Ở thời điểm này, Lâm Hiên xuất thủ, một đạo kiếm khí chém về phía trước, một kiếm này vô cùng phổ thông, cũng không có cái gì hào quang sáng chói, liền phảng phất một cái võ giả bình thường tại huy kiếm, nhưng mà, khi một kiếm này chạm đi ra thời điểm, giữa thiên địa, những cái kia óng ánh kiếm khí vậy mà toàn bộ bay rớt ra ngoài, tựa hồ căn bản không chịu nổi cái này phổ thông kiếm khí lực lượng. Cố Thanh Ca hít sâu một hơi, nàng trợn mắt hốc mồm, vừa đến, nàng chấn kinh tại, một kiếm này đáng sợ. Còn nữa, nàng phát hiện một kiếm này, nàng vậy mà vô cùng quen thuộc, cái này kiếm pháp nàng cũng biết, đây là bọn hắn Vạn Kiếm Thần Cung, tuyệt thế kiếm pháp, là năm đó đời bốn đại long kiếm chủ, Triệu Vô Trần lưu lại, khắc vào kiếm bia phía trên, Vạn Kiếm Thần Cung thiên tài, đều sẽ nghĩ biện pháp, lĩnh hội kiếm trên tấm bia, vô thượng kiếm đạo, thế nhưng là, có thể lĩnh hội ít càng thêm ít, nàng Cố Thanh Ca, coi như một cái, nàng lĩnh hội, loại này vô thượng kiếm đạo, một kiếm này, được xưng là kiếm một, nàng không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà cũng có thể thi triển, ngươi làm sao lại kiếm một, chẳng lẽ, ngươi cũng là Vạn Kiếm người của thần cung? Cố Thanh Ca kinh hô lên, nàng càng nghĩ càng có khả năng, cũng chỉ có Vạn Kiếm Thần Cung đệ tử, mới có thể nhận ra nàng tới, ngươi thật là Vạn Kiếm Thần Cung đệ tử sao? Bây giờ Vạn Kiếm Thần Cung, thế nào rồi, hiện tại, do ai chấp trưởng Vạn Kiếm Thần Cung? Cố Thanh Ca liên tiếp hỏi ra, rất nhiều vấn đề, Lâm Hiên nói đến, Vạn Kiếm Thần Cung, hiện tại còn tốt, y nguyên tồn tại, đương nhiên, hắn cũng không phải là đứng đầu nhất, trước mắt trưởng khống Vạn Kiếm Thần Cung, là Vạn Kiếm Thần Vương. Lâm Hiên đưa tay, đánh ra một đạo huyễn ảnh, chính là Vạn Kiếm Thần Vương huyễn ảnh. Cố Thanh Ca nhìn thấy cái này huyễn ảnh thời điểm, sững sờ, sư đệ, Lâm Hiên cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới, nữ nhân này, vậy mà là Vạn Kiếm Thần Vương sư tỷ, thật đúng là ngoài dự liệu a. Hắn lại hỏi, làm sao ngươi tới cái này bên trong rồi? Ngươi tại cái này bên trong, đợi bao lâu thời gian? Ngươi với cái thế giới này, có ít nhiều hiểu rõ? Cố Thanh Ca coi là, Lâm Hiên là Vạn Kiếm người của thần cung, cứ như vậy, đối phương cùng nàng liền là đồng môn, cho nên, nàng cũng không có giấu giếm. Nàng nói đến, những này là năm đó một chút nhiệm vụ, ta là đi theo sư tôn mà đến, chúng ta tới thế giới này, tự nhiên là vì tìm kiếm, lưu tại nơi này Đại Long kiếm mảnh vỡ, lúc trước Triệu Vô Trần, đã từng là, chúng ta Vạn Kiếm Thần Cung đệ tử, về sau, trở thành một đời Đại Long kiếm chủ, thực lực siêu cường, nghe nói, hắn ở cái thế giới này, lưu lại một đạo Đại Long kiếm mảnh vỡ, chúng ta liền đến tìm kiếm. Nói đến đây bên trong, nàng ánh mắt trở nên ảm đạm, nàng cười khổ một tiếng, chỉ là, bao nhiêu vạn năm trôi qua, chúng ta căn bản cũng không có tìm đến bất kỳ manh mối, ngược lại sư tôn của ta, gặp phải một chút địch nhân, bị người đả thương, cuối cùng, còn bị người cho trấn áp, ta hiện tại, đã không nghĩ thêm, cái gì Đại Long kiếm lực lượng, ta hiện tại, chỉ muốn cứu xuất sư tôn, bất quá, địch nhân vô cùng cường đại, bọn hắn đã sớm tiến vào, hai bước thần vương cảnh giới, ta không phải là đối thủ, ta cần muốn tìm đến kiếm thần thú, hấp thu hắn lực lượng, đến đột phá, một khi ta trở thành hai bước, ta liền có thể đem sư tôn cứu ra. Lâm Hiên, ngươi cũng là Vạn Kiếm Thần Cung đệ tử, ngươi cũng nhất định phải giúp ta, hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể trấn áp kiếm thần thú, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bạch xuất thủ, ngươi vừa rồi thi triển chính là kiếm một, ta có thể dạy ngươi, phía sau kiếm nhị, kiếm ba, mà lại, chuyện này làm thành về sau, cùng rời đi thế giới này, trở lại Vạn Kiếm Thần Cung, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, để ngươi trở thành đời tiếp theo cung chủ. Lâm Hiên mặt không biểu tình, nói thật, đối Vạn Kiếm Thần Cung, hắn cũng không có bao nhiêu chờ mong, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản cũng không cần thành vì cái gì cung chủ. Đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp giải thích, đã đối phương cho rằng hắn là Vạn Kiếm người của thần cung, vậy hắn liền đâm lao phải theo lao. Hắn đến thế giới này, bản thân liền vô cùng lạ lẫm, hắn chính cần có người giúp hắn. Cố Thanh Ca nếu là Vạn Kiếm Thần Vương sư tỷ, cùng hắn cũng có một chút nguồn gốc, hắn cũng chuẩn bị cùng đối phương liên thủ. Lâm Hiên hỏi, ngươi biết kiếm thần thú tung tích sao? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, cái kia yêu thú rất giàu hoạt, bất quá ngươi yên tâm, ta có biện pháp tìm tới hắn. Đúng, ngươi cần thiết vật liệu, ta cái này bên trong có một bộ phân, ta cái này liền cho ngươi. Trừ cái đó ra, tiếp xuống có một cái đấu giá hội, ngươi cùng ta cùng một chỗ tham gia đi, nói không chừng kia bên trong cũng có ngươi cần thiết vật liệu luyện khí, chờ ngươi tập hợp đủ những tài liệu này, hai người chúng ta liên thủ, lại trấn áp kiếm thần thú, đến lúc đó, ta có thể tăng cao tu vi, ngươi liền có thể bố trí kiếm trận. Nói đến đây bên trong, Cố Thanh Ca lộ ra vô cùng kích động, Lâm Hiên lại là cười, hắn không chút khách khí tiếp nhận, Cố Thanh Ca cho hắn những tài liệu kia, nhưng trong lòng thì cảm thấy buồn cười, cái này Cố Thanh Ca nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới, kiếm thần thú, sớm đã bị hắn cho bắt đến. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng chưa hề nói, hắn mới sẽ không nói sao. Hắn tò mò hỏi, ngươi nói cái kia đấu giá hội, ở đâu? Chính hôm đó tiên lâu tầng thứ 9, ngươi đi với ta đi. Cố Thanh Ca vung tay lên, triệt hồi kết giới, Lâm Hiên cũng triệt hồi kết giới. Hắn nói, cùng các loại, ta trước mua những tài liệu khác, lại nói, trước đó rời đi tên lão giả kia, đã sớm tại cái này bên trong chờ đợi. Trong tay hắn, bưng lấy một cái chữ vật giới chỉ, bên trong, chính là Lâm Hiên cần thiết vật liệu, đến cái này bên trong về sau. Hắn phát hiện, phía trước có hai cái kết giới, hắn liền không dám coi thường vọng động, ở một bên chờ đợi. Rốt cục, Lâm Hiên từ trong kết giới, ra, lão giả tranh thủ thời gian, lần nữa chất lên tiếu dung, giờ nhẫn chữ vật, đi tới Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên cầm lên, nghiên cứu thảo luận một chút, phát hiện, chính là tài liệu hắn cần. Hắn hỏi thăm giá cả về sau, không nói hai lời, xuất ra mấy cái nhẫn chữ vật, ném tới lão giả trong tay. Lão giả dò xét một chút, lập tức, mặt mày hớn hở, công tử, ngươi yên tâm, còn lại vật liệu, chúng ta sẽ giúp ngươi thu thập. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó, đi theo Cố Thanh Ca, cùng một chỗ tiến về tầng thứ 9. Lão giả kia, nhìn qua một màn này thời điểm, chấn kinh chi cực, Cố Thanh Ca, hắn nhưng là biết đến. 99 giai đỉnh phong thần vương, thực lực vô cùng cường đại, mà lại, tự thân cũng là một cái, tiên tông tông chủ, có thể nói, thân phận địa vị cao cao tại thượng, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này, lại có thể cùng Cố Thanh Ca chuyện trò vui vẻ, thật sự là quá bất khả tư nghị, đối phương địa vị, nhất định lớn đến kinh người, khó trách, đối phương mua chân quý như vậy vật liệu, con mắt đều không mang nháy. Một bên khác, Lâm Hiên hỏi thăm Cố Thanh Ca, đối phương sư phó, bị cái kia phe thế lực cho trấn áp rồi. Chương 8904, Bát Hoang Tiên Điện, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, Cố Thanh Ca nói đến, Bát Hoang Tiên Điện, đây là một cái, cực kỳ cổ lão môn phái, tiên điện này bên trong, thế nhưng là có hai bước thần vương tọa chấn, thực lực rất mạnh, về phần nguyên nhân nha, cũng là bởi vì Đại Long kiếm mảnh vỡ, lúc ấy, ta đi theo sư tôn, cùng một chỗ tìm kiếm Đại Long kiếm mảnh vỡ, bị Bát Hoang Tiên Điện cường giả, biết được, hắn coi là, chúng ta có manh mối đâu, liền đối với chúng ta xuất thủ. Về sau, sư tôn ta bị trấn áp, bọn hắn một mực, nghĩ từ sư tôn kia bên trong đạt được manh mối, thế nhưng là, sư tôn ta căn bản không biết, nhưng mà, Bát Hoang Tiên Điện người, không tin, một mực trấn áp sư tôn của ta, đến bây giờ, đều không có phóng xuất, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên minh bạch, xem ra, thế giới này đồng dạng người, không biết Đại Long kiếm mảnh vỡ tin tức, những này đỉnh tiêm thần vương, hẳn là biết đến, chỉ bất quá, đều không có manh mối, đoán chừng Lâm Hiên tìm ra được, hẳn là cũng thật phiền toái. Nhưng là, Lâm Hiên có một cái ưu thế, trong tay hắn, có Đại Long kiếm hồn, nếu có một người, có thể tìm tới Đại Long kiếm mảnh vỡ, kia nhất định chính là hắn. Đang nói đây, hai người đi tới tầng thứ 9, hai người cũng không tiếp tục nói chuyện phiếm, Cố Thanh Ca hướng phía tầng thứ 9 đi đến, rất nhanh, tiến vào tầng thứ 9, cái này bên trong vô cùng rộng lớn, liền như là, một cái tiểu thế giới, cái này phòng đấu giá quy cách, vô cùng cao, trên bầu trời, phiêu cái này đến cái khác không chung lâu các. Nở rộ óng ánh trong sáng quang mang, mà ở phía dưới, có một cái cự đại thủy tinh đài, chờ một lúc, sẽ tại cái này bên trong, đấu giá những cái kia tuyệt thế chân bảo. Cố Thanh Ca xuất ra lệnh bài, hướng phía không trung nhoáng một cái, sau đó, hai người bay đến, một cái không trung lâu các bên trong bố trí vô cùng trang nhã, tiên khí bồng bềnh. Cố Thanh Ca ngồi xuống, đối Lâm Hiên phất phất tay, nàng nói, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, rất nhanh, đấu giá hội liền sẽ bắt đầu, đấu giá hội bên trong, có không ít thần vương. Cái khác những cái kia thần vương, cũng nhìn thấy Cố Thanh Ca, lập tức kinh ngạc, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, nữ nhân kia, là nhìn Nguyệt Tiên Tông tông chủ đi, không sai, chính là nàng, nghe nói nàng một người, một tay tổ kiến, một cái cường đại tiên tông, cho tới bây giờ, nhìn Nguyệt Tiên Tông, đã là thế giới này, cực kỳ lợi hại một môn phái, gần với, những cái kia cổ lão tiên điện, trừ những cái kia, hai bước thần vương cấp bậc lão quái vật bên ngoài, cái khác một bước thần vương, cây vốn không phải là đối thủ của nàng, liền xem như cùng một cấp bậc đỉnh phong thần vương, cũng đều thua ở Cố Thanh Ca trong tay. Nữ nhân này, thật đáng sợ, đã đến gần vô hạn tại. Hai bước thần vương, nàng lần này, vậy mà mang một người trẻ tuổi đến đây, xem ra 10 điểm coi trọng. Không biết người trẻ tuổi này, là thân phận gì? Chẳng lẽ, là nhìn Nguyệt Tiên bên trong thiên tài đứng đầu? Một cái Cố Thanh Ca, liền đã đáng sợ như vậy, lại tới một cái đỉnh tiêm thiên tài. Vậy sau này nhìn Nguyệt Tiên Tông, sợ rằng sẽ càng ngày càng đáng sợ đi. Đoán chừng đối phương, cuối cùng có khả năng sẽ trở thành đỉnh tiêm thế lực một trong. Sau khi nói đến đây, bọn hắn một trận ao ước. Ngay lúc này, có người nói đến, cái kia cũng không nhất định, nghe nói nữ nhân này địch nhân có không ít, nghe nói Lôi Đình Tiên Tông Lôi Đình Thần Vương liền cùng hắn có thù, cái này Lôi Đình Thần Vương cũng là đỉnh phong thần vương, đối phương tựa như là muốn tóm lấy nữ nhân này, luyện thành khôi lỗi, nàng còn có một cái càng kẻ địch lợi hại a. Một người khác nhỏ giọng nói, nàng giống như cùng Bát Hoang Tiên Điện cũng có thù. Bát Hoang Tiên Điện kia cái trẻ tuổi tiên điện đại nhân, nghe nói cũng để mắt tới nữ nhân này, muốn đem nàng tu làm nha hoàn. Ta đoán chừng nha, cái này Cố Thanh ta cũng là sợ hãi, gần nhất nàng trải qua thường xuất hiện tại từng cái đấu giá hội bên trên, đoán chừng là nghĩ đập đến một chút thiên tài địa bảo đến đột phá tu vi đi. Dù sao kia cái trẻ tuổi tiên điện đại nhân đã bước vào đến hai bước thần vương cảnh giới, căn bản cũng không phải là Cố Thanh ca có thể chống lại. Nhỏ giọng một chút đi, nàng coi như chống lại không được, vẫn là đỉnh phong thần vương, cũng không phải chúng ta có thể đắc tội, vạn nhất bị nàng nghe tới, vậy coi như phiền phức. Ngươi sợ cái gì nha, chúng ta đều là dùng nguyên thần giao lưu, nàng làm sao có thể nghe tới đâu. Những này thần vương không thèm để ý chút nào, nhưng mà bọn hắn cũng không biết, bọn hắn nói chuyện quả thật bị người cho nghe tới, chỉ bất quá không phải bị Cố Thanh ca nghe được, mà là bị Lâm Hiên nghe được. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không phải đặc biệt nhằm vào mấy cái này thần vương, Lâm Hiên là vì tìm hiểu tin tức. Lâm Hiên vừa đến tầng thứ 9, ngồi xuống về sau, hắn liền vận dụng luân hồi mắt, lấy trước mắt hắn lực lượng, đã hoàn toàn lâm giá tại một bước thần vương phía trên. Hắn coi như âm thầm dò xét, những này một bước thần vương cũng không có khả năng phát hiện. Lâm Hiên đạt được không ít tin tức, hắn với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều, tỉ như kia lợi hại Bát Hoang Tiên Điện, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, còn có Lôi Đình Tiên Tông, cùng Cố Thanh ca một chút tin tức. Trước mắt xem ra, Cố Thanh ca nói cho hắn những tin tức kia cũng đều là thật. Hắn quay đầu nhìn về Cố Thanh ca, nói, xem ra, ngươi phiền phức không tiểu, xác thực không tiểu, bất quá, cái khác thần vương dễ nói, liền xem như đỉnh phong thần vương, cũng không phải là đối thủ của ta. Ta hiện tại địch nhân lớn nhất, chính là Bát Hoang Tiên Điện. Cái này Bát Hoang Tiên Điện, tồn tại tuế nguyệt, cùng với xa xưa, mà lại, có được không chỉ một hai bước thần vương. Ta hiện tại, căn bản là không có cách đối mặt, ngươi về sau gặp phải Bát Hoang Tiên Điện, cũng phải cẩn thận một chút. Nếu như, bọn hắn biết, ngươi cùng ta quan hệ, bọn hắn khẳng định, cũng sẽ ra tay với ngươi. Đối đây, Lâm Hiên cũng không phải rất để ý, hắn đối mình thực lực, rất có lòng tin, hắn chỉ là hiếu kỳ. Hắn hỏi, Bát Hoang Tiên Điện tồn tại lâu như vậy, chẳng lẽ, một chút cũng không có, Đại Long kiếm mảnh vỡ tin tức sao? Có lẽ còn là có, Cố Thanh ca không xác định nói, bọn hắn hẳn phải biết, một cái đại khái phạm vi, nhưng là, không cách nào chính xác tìm tới. Khi biết, chúng ta cũng tìm kiếm, Đại Long kiếm mảnh vỡ thời điểm, bọn hắn liền trở nên cực kỳ điên cuồng, bọn hắn coi là, chúng ta biết xác thực manh mối, mới có thể điên cuồng xuất thủ. Lâm Hiên nghe xong, lại là trong lòng hơi động, chỉ biết một cái đại khái phạm vi, cũng được nha, nếu như hắn cũng biết, cái phạm vi này, hắn liền có thể đi kia bên trong, vận dụng Đại Long kiếm hồn, đến cảm ứng. Hắn hỏi thăm Cố Thanh ca, có biết hay không cái kia phạm vi? Cố Thanh ca lại là cười khổ một tiếng, đây cũng là Bát Hoang Tiên Điện đứng đầu nhất bí mật, bình thường thần vương cũng không biết, cũng chỉ có những cái kia hai bước thần vương mới sẽ biết đi. Lâm Hiên nghe xong, suy tư trước đó những người kia đàm luận, trẻ tuổi tiên điện đại nhân cũng là một cái hai bước thần vương, không biết đối phương có biết hay không đâu. Nếu như đối phương biết, phải nghĩ biện pháp đem đối phương dẫn ra, sau đó trấn áp đối phương, đọc đến đối phương ký ức. Những người khác nếu như biết Lâm Hiên ý nghĩ, nhất định sẽ dọa sợ. Kia cái trẻ tuổi tiên điện đại nhân thế nhưng là hai bước thần vương, cũng là cao cao tại thượng, là để vô số người ngưỡng vọng tồn tại, coi như Cố Thanh ta biết về sau, chỉ sợ cũng phải giật mình đi, ngay cả nàng cũng không là đối thủ, Lâm Hiên cũng dám động thủ. Lâm Hiên trong lòng có một cái đại khái kế hoạch, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu nghiên cứu lên Chư Thiên Kiếm đến. Hắn tại lĩnh hội ra Thiên Kiếm quyết, Lâm Hiên vẫn luôn đang tu luyện, chỉ cần có cơ hội, hắn liền lĩnh hội ra Thiên Kiếm quyết. Hắn hiện tại chủ yếu lĩnh hội là ra Thiên Kiếm quyết bên trong Thất Tinh kiếm pháp, trước đó hắn thi triển qua trong đó hai kiếm, trong đó một chiêu gọi là Diêu Quang, mặt khác một chiêu gọi là Thiên Tuyền, trừ cái đó ra còn có 5 chiêu, mỗi một chiêu đều ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường. Không bao lâu, phía dưới truyền đến nóng thanh âm huyên náo, Lâm Hiên mở mắt nhìn lại, hắn phát hiện đấu giá hội người đến, sau đó hẳn là liền muốn bắt đầu đấu giá. Phía dưới đi tới một cái lão giả, hắn là lần này bán đấu giá sư, hắn trước khách khí hàn huyên vài câu, sau đó liền bắt đầu đấu giá thứ nhất kiện bảo vật. Cái này thứ nhất kiện bảo vật liền để Lâm Hiên mừng rỡ vô so, vậy mà là hắn cần thiết trận pháp vật liệu một trong. Chương 8905, cùng ta tranh, chỉ bằng ngươi. Thứ này là tử ngọc kim trúc, là một chồng trúc, bất quá lại cực kỳ chân quý khan hiếm, bình thường thế giới đều không có, chỉ có cực thiểu số địa phương mới có. Không nghĩ tới cái này thế giới thần bí vậy mà lại có. Kia Lâm Hiên liền không chút khách khí ra giá. Lâm Hiên nhưng là phi thường giàu có, hắn đi qua rất nhiều cổ lão di tích, trong tay tài nguyên có rất nhiều, chớ nói chi là hắn chém giết thần vương, cũng có rất nhiều, những cái kia thần vương nhẫn chữ vật, đều tại tay hắn trong tay, cái này đấu giá với hắn mà nói, hào không thành vấn đề, nó giá quy định là 500 bách thần đan, Lâm Hiên trực tiếp ra giá, 10.000 mai thần đan, loại này thần đan, rất nhiều người tu luyện đều cần, có thể dùng tới làm tiền tệ, nghe tới Lâm Hiên ra giá về sau, chung quanh những người kia kinh ngạc, đi lên liền đem giá cả, tăng lên gấp đôi sao, thật đúng là đại thủ bút, là ai tại ra giá, tựa như là, Cố Thanh Ca mang tới người trẻ tuổi kia, người trẻ tuổi này, không tầm thường, xem ra, có lai lịch lớn, đương nhiên, cũng có người nói, ta cảm thấy, hắn quá phách lối, tại chúng ta thế giới này, cường giả rất nhiều, hắn một người trẻ tuổi, còn không có tư cách, tại những cái kia uy tín lâu năm cao thủ trước mặt. Phách lối đi, cái này tử kim ngọc trúc, thế nhưng là một loại cực kỳ chân quý vật liệu, hẳn là, rất nhiều người đều muốn. Quả nhiên, ngay lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, 20.000 thần đan, thứ này ta muốn, trong thanh âm, mang theo phá diệt lực lượng, liền phảng phất vạn đạo sấm sét vang lên, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, những người kia ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa một cái không gian lầu các, bọn hắn nói đến, thanh âm là từ kia bên trong truyền đến, thật đáng sợ sức mạnh sấm sét, đây cũng là, Lôi Đình Tiên Tông lão tổ, Cố Thanh Ca nghe được thanh âm này thời điểm, nàng cũng là nói đến, hắn chính là Lôi Đình Thần Vương, cùng ta có chút thù. Tu vi của hắn giống như ta, cũng là 99 giai đỉnh phong tu vi, Lâm Hiên nghe xong, lại không thèm để ý chút nào, đỉnh phong vương giả, ở trước mặt hắn, cùng con kiến không có gì khác biệt, hắn nghĩ muốn xuất thủ, có thể miểu sát đối phương, cứ như vậy sâu kiến, cũng dám cướp đoạt bảo vật của hắn, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa không gian lầu các, trong mắt, có một tia lạnh thấu xương quang mang, đang lóe lên, nháy mắt, ánh mắt của hắn, liền xuyên qua trận pháp, nhìn về phía trong lầu các, hắn nhìn thấy. Tại kia bên trong ngồi, một thân ảnh cao to, trên người có, đáng sợ lôi đình, hình thành một kiện lôi đình chiến bào, đối phương bên trên lực lượng hủy diệt, thật là thật đáng sợ, phảng phất giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể hủy diệt thiên địa vạn vật, người này, chính là Lôi Đình Tiên Tông tông chủ, Lôi Đình Thần Vương, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, cười lạnh một tiếng, trong mắt của hắn, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, bên cạnh Cố Thanh Ca nói, không muốn tại cái này bên trong động thủ, thiên tiên các lực lượng sau lưng, rất cường đại. Có một cái hai bước thần vương trấn thủ, không có người dám ở cái này bên trong dương oai, liền xem như những cái kia cổ lão tiên điện, đều sẽ cho thiên tiên các một bộ mặt, trừ cái đó ra, Lôi Đình Thần Vương thực lực cũng rất cường đại, ta cùng hắn chiến đấu qua mấy lần, cũng chỉ là đánh cái ngang tay mà thôi. Cố Thanh Ca nói như vậy, chính là đang nhắc nhở Lâm Hiên, mặc dù nàng cảm thấy, Lâm Hiên cũng rất cường đại, cũng rất thần bí, nhưng là, thật cùng Lôi Đình lão tổ chống lại bắt đầu, chỉ sợ vẫn là phải kém một chút đi. Lâm Hiên gật gật đầu. Nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ở cái này bên trong động thủ, ta sẽ trực tiếp mua đến, cái này tử kim ngọc trúc, nếu như, cái này Lôi Đình Thần Vương đuôi mù, muốn động thủ với ta sẽ để cho hắn hôi phi yên diệt. Trong ngôn ngữ, Lâm Hiên hoàn toàn không có đem Lôi Đình Thần Vương, đặt ở mắt bên trong, hắn lại ra giá cả, 30.000 thần đan, nghe tới giá tiền này thời điểm, chung quanh những người kia đều sững sờ, từng cái kinh hô lên, lại tăng thêm 10.000 thần đan sao, đây cũng không phải là phổ thông đan dược, mỗi một cái đan dược. Đều rất đắt, 30.000 thần đan, tuyệt đối là một cái kinh người giá cả, người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, thủ bút cũng quá lớn đi, hắn thân gia cũng quá phong phú đi, không ít người con mắt, đều đỏ, nếu như, cái này bên trong không phải thiên tiên các, bọn hắn cũng nhịn không được, muốn động thủ, cũng có người nói, hắn quá không biết trời cao đất rộng, hắn đây là, tại khiêu chiến Lôi Đình Thần Vương, Lôi Đình Thần Vương, thế nhưng là đỉnh phong thần vương, liền xem như kia Cố Thanh Ca, đều không làm gì được Lôi Đình Thần Vương. Chớ nói chi là, người trẻ tuổi này, nhìn xem đi, Lôi Đình Thần Vương, tuyệt đối sẽ không tha qua hắn. Lôi Đình Thần Vương, nghe tới cái giá tiền này về sau, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Hắn đều nói, thứ này hắn muốn, lại còn có người, dám cùng hắn tranh. Hắn nhìn về phía, xa xa không gian lầu các, rất nhanh, hắn liền sững sờ, hắn cảm nhận được, Cố Thanh Ca khí tức. Hắn hừ lạnh một tiếng, nguyên lai là nữ nhân này, khó trách dám cùng hắn đối nghịch. Hắn đã sớm muốn trấn áp Cố Thanh Ca, đem nó luyện chế thành khôi lỗi. Chỉ bất quá, một mực không có đắc thủ mà thôi, ngăn chặn phẫn nộ trong lòng, Lôi Đình Thần Vương, lần nữa ra giá cả, 3.500 bách thần đan, Lâm Hiên nghe xong, lại là cười ha ha một tiếng, liền ngươi điểm này tài lực, cũng dám cùng ta tranh, 50.000, Lâm Hiên tiếng cười nhạo, truyền khắp bốn phương tám hướng, chung quanh những người kia nghe xong, tê cả da đầu, tiểu tử này quá phách lối, đây là đang đánh, Lôi Đình Thần Vương mặt A, ngay cả Lôi Đình Thần Vương, dạng này đỉnh phong thần vương, cũng chỉ gia tăng 500 bách thần đan. Mà đối phương vừa mở giá, trực tiếp 10.000 gia tăng, đây là đem thần đan, xem như rau cải trắng sao? Khoan hãy nói a, loại này thần đan, tại Lâm Hiên trong tay, thật đúng là rau cải trắng. Lâm Hiên chém giết 99 giai thần vương, có bao nhiêu, tại Thiên Thần Sơn thời điểm, thế nhưng là giết 10 cái, những người kia nhẫn chữ vật, đều trong tay hắn, dạng này thần đan, Lâm Hiên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn không có chút nào thiếu. Lôi Đình lão tổ sắc mặt, triệt để âm trầm xuống, trong mắt của hắn có lửa giận ngập trời, tại bộc phát, đối phương, đây là đang xem nhẹ hắn sao? Hắn hừ lạnh, 70.000 thần đan, hắn trực tiếp gia tăng 20.000, Lâm Hiên lại là cười ha ha, 100.000 thần đan, ngươi muốn tranh, ta phục bồi tới cùng, ta muốn nhìn, ngươi có thể hay không giành được qua ta. Thanh âm này, thật là quá phách lối, làm cho tất cả mọi người đều mộng, 100.000 thần đan, đây là một cái như thế nào giá cả? Liền ngay cả những cái kia đỉnh phong thần vương, sắc mặt đều có chút khó coi, nói thật, bọn hắn là có thể cầm được ra, nhiều như vậy thần đan, thế nhưng là, bọn hắn vô cùng đau lòng a. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là một bút không nhỏ gánh vác, nhưng người trẻ tuổi này đâu, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Lôi Đình thần vương nghiến răng nghiến lợi, nếu như, cái này bên trong không phải Thiên Tiên Các, hắn nói không chừng, đã sớm giết đi qua, diệt cái này, đáng ghét tiểu tử á. Bất quá, hắn không dám động thủ, hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng. Hắn lạnh lùng nói, Cố Thanh ca, ngươi rất có bản lĩnh, vậy mà nhận biết một cái, như thế giàu có thiên tài, bất quá, các ngươi chờ đó cho ta. Rời đi Thiên Tiên Các, ngươi xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Mọi người nghe xong, trong lòng lộp bộp một tiếng, Lôi Đình lão tổ giận, xem ra là không có ý định bỏ qua người trẻ tuổi này. Cũng có người nói, ta đã sớm nói, Lôi Đình lão tổ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhìn xem đi, người trẻ tuổi này phải ngã nấm mốc. Hừ, hắn cho dù có tiền thì sao, coi như đạt được Tử Kim Ngọc Trúc thì sao, còn không phải uổng phí làm áo cưới. Chương 8906, Lôi Đình lão tổ muốn xuất thủ. Đỉnh phong thần vương tính là gì? Mọi người nghị luận ầm ĩ, suy đoán tiếp xuống chuyện có thể xảy ra. Lôi Đình lão tổ không tiếp tục tăng giá, thứ này bị Lâm Hiên cho đập tới, Lâm Hiên trực tiếp xuất ra 100.000 thần đan, đạt được Tử Kim Ngọc Trúc, không ít người nghị luận ầm ĩ, cũng bắt đầu suy đoán Lâm Hiên thân phận. Lúc này có mấy thân ảnh âm thầm xuất ra truyền âm phù, truyền lại tin tức, trong đó có một người chính là Bát Hoang Tiên Điện người, người này đem tin tức truyền về Bát Hoang Tiên Điện. Bọn hắn Bát Hoang Tiên Điện kia cái trẻ tuổi đại nhân sớm đã nhìn chằm chằm Cố Thanh ca, bây giờ Cố Thanh ca bên người xuất hiện một cái như thế giàu có người trẻ tuổi, bọn hắn cũng không dám khinh thị. Bọn hắn nhanh lên đem tin tức truyền trở về Thiên Tiên Các người thì là phi thường vui vẻ, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền đánh ra một cái kinh thiên giá cả, cái này để bọn hắn kích động vô so. Rất nhanh, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá đem ra, Lâm Hiên nhìn một chút, không phải mình cần vật liệu, liền không có tái xuất giá. Sau đó đấu giá hội kế tiếp theo vô cùng náo nhiệt, mọi người thỉnh thoảng lại đấu giá, không thể không nói Thiên Tiên Các đấu giá hội quy cách vô cùng cao, mỗi xuất ra một vật đều là không được bảo vật, chỉ bất quá trừ thứ một kiện đồ vật bên ngoài không còn có Lâm Hiên cần vật liệu. Ngược lại là Cố Thanh ca giữa đường thời điểm xuất thủ cùng những cái kia đỉnh phong thần vương tranh đoạt, cướp được đồng dạng bảo vật. Rốt cục đấu giá hội kết thúc, có người vô cùng vui vẻ đập tới vật mình muốn, cũng có người không cam tâm thẳng thở dài, cũng có người nghiến răng nghiến lợi, càng có người chuẩn bị nhìn một trận náo nhiệt. Bọn hắn biết rời đi đấu giá hội về sau mới là nhất thời điểm nguy hiểm, tại Thiên Tiên Các có hai bước thần vương tại, không người nào dám động thủ, thế nhưng là rời đi cái này bên trong kia liền không có cái gì lo lắng. Đến nơi này thế nhưng là có không ít lão tổ, càng có một ít đỉnh phong thần vương, những người này chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất là Lôi Đình lão tổ trước đó bị người đánh mặt ném mặt mũi, khẳng định phải tìm về mặt mũi này. Chúng ta đi thôi, Lâm Hiên đứng lên chuẩn bị rời đi đấu giá hội. Cố Thanh ta nói, đợi chút đi, hiện tại chúng ta đã bị Lôi Đình thần vương cho để mắt tới, hiện tại ra ngoài sợ rằng sẽ bị hắn ngăn lại, chúng ta tại cái này bên trong nhiều đợi một thời gian ngắn. Lâm Hiên cười cười, một cái đỉnh phong thần vương mà thôi, có cái gì tốt sợ, hắn nếu thật dám xuất thủ ta để hắn hôi phi yên diệt. Lâm Hiên nói phong khinh vân đạm, nhưng là Cố Thanh ca lại nghe được sửng sốt một chút, đỉnh phong thần vương không có gì đáng sợ, một hơi này thật đúng là cuồng a. Phải biết nàng cũng chỉ là đỉnh phong thần vương, nàng cùng Lôi Đình thần vương thực lực có thể nói thế lực ngang nhau, ngay cả nàng đều không thể hoàn toàn áp chế Lôi Đình thần vương, người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà muốn đem Lôi Đình thần vương đánh hôi phi yên diệt, hắn nơi nào đến thực lực nói lời như vậy, hắn lực lượng đến tột cùng là cái gì? Cố Thanh ca thật là quá hiếu kỳ, nàng thế nào cảm giác cái này tên Lâm Hiên không giống như là vạn kiếm người của thần cung a. Nhưng là nàng cũng không có khuyên can, nàng muốn nhìn Lâm Hiên át chủ bài đến tột cùng là cái gì. Nếu như Lâm Hiên thực sự bại, đến lúc đó nàng lại ra tay cứu đi Lâm Hiên cũng không muộn, dù sao Lôi Đình lão tổ cũng không làm gì được nàng. Nghĩ đến cái này bên trong, nàng gật gật đầu, nói đến, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Hai người, rời đi không trung lâu các, hướng phía bên ngoài bay đi, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, mau nhìn, Cố Thanh ca rời đi, tiểu tử kia cũng rời đi, đi, chúng ta theo tới, nhìn một trận náo nhiệt, những người này, đi theo Lâm Hiên sau lưng, rời đi Thiên Tiên các, nhưng là vừa vặn rời đi, Cố Thanh ca liền xuất ra một cái quyển trục, nháy mắt liền mở ra, một cái cánh cửa không gian, đưa nàng cùng Lâm Hiên, truyền tống rời đi, hậu phương những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một tiếng, không hổ là đỉnh phong thần vương, thủ đoạn này, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn căn bản liền không tìm được, tung tích của đối phương, trong hư không, lại có một tia chớp, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đây chính là Lôi Đình thần vương, hắn là thứ nhất cái ra, hắn vẫn đang ngó chừng đối phương, chỉ cần Cố Thanh ca cùng kia tiểu tử, vừa ra tới, hắn tuyệt đối, sẽ không bỏ qua cho đối phương, coi như đối phương ngồi cánh cửa không gian, rời đi, nhưng thì tính sao, hư giữa không trung, một nói cánh cửa không gian hiển hiện, sau đó, hai thân ảnh đi ra, chính là Cố Thanh ca cùng Lâm Hiên, Lâm Hiên sau khi đi ra, nhìn nghĩ bốn phía, phát hiện đã rời đi tòa thành trì kia, hắn lại nhìn một chút bốn tuần, phát hiện, cái này bên trong cũng không có chút giấu người, hắn gật gật đầu nói, ngay tại cái này bên trong, chờ lấy tên kia đi, hắn chuẩn bị, đem nơi này xem như chiến trường, cùng Lôi Đình lão tổ một trận chiến, Cố Thanh ca vẫn không hề nói gì, bất quá, trong lòng nàng, càng ngày càng hiếu kỳ, không bao lâu, nàng liền có thể thấy rõ, Lâm Hiên át chủ bài là cái gì sao, hai người không có đợi bao lâu, trong hư không, đột nhiên có một tia chớp lấp lóe, ngay sau đó, tiếng oanh minh không dứt bên tai, trước mặt bọn hắn, đã nhiều thêm một bóng người, một cái cao lớn, như là lôi thần đồng dạng bóng người, trên thân Lôi Đình khí tức, phá diệt bát hoang, phảng phất có thể hủy diệt, thế gian vạn vật, đây chính là Lôi Đình thần vương, Lôi Đình thần vương đi tới về sau, nháy mắt liền tiếp cận Lâm Hiên, hắn vừa định thả hai câu ngoan thoại đâu, Lâm Hiên lại là nói, ta chờ ngươi nửa ngày, ngươi làm sao lúc này mới đến, tốc độ ngươi, cũng quá chậm đi, lãng phí thời gian của ta, cái gì, Lôi Đình thần vương đều mộng, đối phương là cố ý, tại cái này bên trong chờ hắn, nói đùa cái gì, đối phương chẳng lẽ không sợ chết sao, hay là nói, cái này bên trong có mai phục, nghĩ đến cái này bên trong, Lôi Đình thần vương lập tức như lâm đại địch, hắn nhìn hướng bốn phía, thế nhưng là, hắn phát hiện, cái này bên trong trừ Lâm Hiên Cố Thanh ca bên ngoài, lại không có những người khác, hắn mới thở dài một hơi, hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ cuồng, giống ngươi phách lối như vậy, ta vẫn là thứ nhất lần thấy, ngươi đừng tưởng rằng, có Cố Thanh ca làm chỗ dựa, ngươi liền có thể phách lối, nói thật, ta muốn giết ngươi, Cố Thanh ca căn bản là ngăn không được, thậm chí, ta còn muốn trấn áp Cố Thanh ca, hắn thấy, Lâm Hiên nghe nói như thế, nhất định sẽ sợ hãi hoảng sợ, thế nhưng là, cũng không có, Lâm Hiên một bộ không kiên nhẫn thần sắc, phất tay nói, ngươi không phải muốn động thủ sao, tranh thủ thời gian tới đi, ta cho ngươi cơ hội ra tay, nếu không, ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội, Lôi Đình thần vương thật là tức điên, ánh mắt hắn đều đỏ, làm 99 giai đỉnh phong thần vương, hắn cao cao tại thượng, hắn nhưng là, Lôi Đình thần tông lão tổ tông A, ai dám trước mặt hắn, phách lối như vậy, liền xem như cái khác đỉnh phong thần vương, cũng không dám nha, thậm chí, liền xem như Cố Thanh ca, ở trước mặt hắn, cũng không thể phách lối như vậy, trước mắt tiểu tử này, thật là không biết sống chết, hắn phát thệ, hắn phải bắt được đối phương, hắn nhất định phải hành hạ chết đối phương, hắn muốn làm cho đối phương biết, khiêu chiến hắn là kết cục gì, nghĩ đến cái này bên trong, hắn hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra, Lôi Đình bàn tay to, nhanh chóng ngưng tụ, như cùng một mảnh lôi hải, từ trên trời giáng xuống, phía trên kia, mang theo khí tức hủy diệt, đủ để quét ngang vạn vật, liền xem như, Cố Thanh ca ra tay giúp đỡ, chỉ sợ cũng ngăn không được một chưởng này, nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, Cố Thanh ca đứng tại kia bên trong, mảy may không có ý xuất thủ, tùy ý một chưởng này, chụp về phía Lâm Hiên, cái này khiến Lôi Đình thần vương sững sờ, rất nhanh hắn liền cuồng hỉ bắt đầu, Cố Thanh ca không xuất thủ, kia tiểu tử này, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, chương 8907, đá phải siêu cấp tấm sắt, nhìn qua cái này, từ trên trời giáng xuống Lôi Đình bàn tay to, Lâm Hiên trên mặt khinh thường, cùng một chưởng này, đi tới trước mặt hắn thời điểm, hắn mới ra tay, một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, chém về phía trước, một kiếm này, là Tu La Sát Lục kiếm đạo, luồng kiếm khí màu đỏ ngòm này, nháy mắt, liền bổ ra Lôi Đình bàn tay to, đây không có khả năng, Lôi Đình thần vương kêu thảm một tiếng, hắn trợn mắt hốc mồm, hắn không thể tin được, công kích của hắn, lại bị đối phương cho phá mất, nói đùa cái gì, mặc dù vừa rồi một chưởng kia, chỉ là hắn tùy ý một kích, nhưng là, hắn là 99 giai thần vương, đối phương chỉ là 50 giai thần vương, hắn muốn giết đối phương, cùng bóp chết một con kiến, không có gì khác biệt, nhưng kết quả, lại hoàn toàn vượt quá hắn chất ngọc, đối phương dễ như trở bàn tay, liền phá mất hắn lực lượng, quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ, tiểu tử này che giấu tu vi? Hảo tiểu tử, ta còn thực sự là xem thường ngươi, khó trách ngươi lớn lối như thế. Bất quá, ngươi cũng chọc giận ta. Lôi Đình Thần Vương hừ lạnh một tiếng, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hắn chuẩn bị toàn lực xuất thủ, trên thân Lôi Đình thần lực bộc phát, hình thành một kiện Lôi Đình thần giáp, cùng lúc đó, bàn tay của hắn lần nữa vỗ ra, lần này, trong lòng bàn tay, vậy mà ngưng tụ ra một cái Lôi Đình thế giới, đây là hắn một cái tuyệt thế đại thần thông, lần trước, hắn đem Cố Thanh ta vây ở cái này Lôi Đình thế giới bên trong, đối phương thế nhưng là hoa thật là lớn đại giới, mới rời khỏi, người trẻ tuổi trước mắt này coi như che giấu thực lực, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Lúc này, hậu phương Cố Thanh ta cũng nhắc nhở, Lâm công tử, ngươi cẩn thận, đây là tuyệt học của hắn, Lôi Đình thế giới, một khi bị khốn trụ lời nói, liền sẽ bị cái này Lôi Đình lực lượng đánh cho hôi phi yên diệt, tuyệt đối không được ngạnh kháng, nhất định phải né tránh. Lâm Hiên tựa hồ không nghe thấy, căn bản không có né tránh ý tứ, thậm chí, hắn cũng không có xuất thủ. Trước đó, hắn đánh ra kia một đạo kiếm khí, tại xuyên thủng bàn tay của đối phương về sau, cũng không có biến mất, y nguyên lấy lực lượng mạnh mẽ giết tới, Lôi Đình lão tổ cũng không có để ý, trên người hắn có một kiện Lôi Đình thần giáp, đủ để ngăn chặn hết thảy công kích, hắn hung hăng huy động bàn tay, khống chế Lôi Đình thế giới, giết hướng phía dưới, nhưng ngay lúc này, Tu La sát lục kiếm đạo rơi vào trên người hắn, răng rắc một tiếng, trên người hắn chiến giáp nháy mắt liền vỡ vụn, Lôi Đình lão tổ cả người đều mộng, hắn không thể tin được, chiến giáp của hắn là cỡ nào cường hãn, có thể ngăn trở đỉnh phong lực lượng, bây giờ lại bị người dễ như trở bàn tay cho đánh nát sao? Nói đùa cái gì, cái này là dạng gì kiếm khí, vậy mà như thế lợi hại, liền ngay cả Cố Thanh ca, cũng là sửng sốt một chút, món kia chiến giáp, nàng thế nhưng là biết đến, trước đó nàng cùng Lôi Đình lão tổ, chiến đấu, nàng đều không thể, đánh nát món kia chiến giáp, nhưng bây giờ thì sao, lại bị Lâm Hiên cho đánh nát, Lâm Hiên thi triển, đến tột cùng là cái gì kiếm khí, oanh, một kiếm này, chẳng những đánh nát, đối phương Lôi Đình chiến giáp, càng là đâm xuyên, đối phương thân thể, đem đối phương, đính tại hư giữa không trung. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lôi Đình thần vương phát ra thê thảm thanh âm, trong tay hắn Lôi Đình thế giới cũng là nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại hắn nơi nào còn có lực trở tay, một kiếm này lực lượng quá mạnh, phía trên kia Tu La sát lục khí tức bắt đầu điên cuồng phá hủy hắn lực lượng trong cơ thể, thậm chí muốn đem trong cơ thể hắn đại đạo chi thuật xé nát. Lôi Đình thần vương thân thể điên cuồng run rẩy lên, trong mắt của hắn mang theo vô hạn hoảng sợ, cỗ lực lượng này quá cường hãn, hoàn toàn siêu việt hắn, căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Hiện tại hắn biết vì cái gì đối phương phách lối như vậy, đối phương hoàn toàn có tư cách phách lối, lực lượng này hoàn toàn siêu việt một bước thần vương, đây là hai bước thần vương lực lượng, người trẻ tuổi này là một tôn hai bước thần vương. Trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ, hắn muốn cầu tha, thế nhưng là đã tới không kịp, Tu La đạo lực lượng bộc phát đem hắn đại đạo chi thuật vỡ nát, kêu thảm một tiếng, Lôi Đình thần vương hóa thành huyết vụ. Hậu phương Cố Thanh ca nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, nàng đại não đều không có kịp phản ứng, nàng cả người triệt để sững sờ tại kia bên trong. Nói thật, trước đó Cố Thanh ca rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Lâm Hiên lực lượng là cái gì, nhưng nàng không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà như thế cường hãn, thật một chiêu, miểu sát Lôi Đình thần vương. Nguyên lai, đối phương không phải đang nói láo, cũng không phải đang khoác lác, mà là thật có thực lực này, nhưng đối phương khí tức, rõ ràng chỉ là 50 giai tu vi a, chẳng lẽ, đối phương là một cái vô thượng kiếm đạo thiên tài, có thể vượt qua 50 cái cảnh giới, chiến đấu, nàng không thể tin được, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, có như thế nghịch thiên người, trong lúc nhất thời, nàng đại não đều là mộng, Lâm Hiên lại là không thèm để ý chút nào, lấy hắn thực lực trước mắt, liền xem như một bước đỉnh phong thần vương, trong mắt hắn, cùng một con kiến, cũng không có gì khác nhau, hắn đưa tay liền có thể miểu sát, thế nhưng là, sau một khắc, hắn lại sững sờ, hắn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.